Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, bại Richie gia tộc. Tốt, rất tốt, nhìn qua Gray, Richie tử tước thanh âm băng lãnh, liên tiếp nói hai chữ, hảo. Trong mắt băng hàn phảng phất muốn đem Gray đông kết, sau đó ánh mắt nhìn về phía Timothy nói. Đại ca ngươi thua ở chủ quan, đi thôi, vì bù đắp đại ca ngươi sai lầm, làm hung huyết chiến sĩ. Tự nhiên có thể nhìn ra được Gray cùng Clip thực lực chênh lệch trên thực tế 10 phần có hạn. Sở dĩ có thể một chiêu liền đem Clip đánh bại, hoàn toàn là bởi vì Clip không biết Gray đã là trung vị huyết chiến sĩ. Lòng sinh chủ quan, bị Gray hiểu tâm tính vô tâm. Vâng. Phụ thân, nhặt lên Clip đoàn đao, Timothy ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Gray, nhẹ nhàng ngạp lên mặt đất, cũng đã nhảy lên chiến đài. Động tác 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, rơi xuống đất thời điểm thậm chí không có phát ra chút điểm thanh âm. Liền tựa như là một con để mắt tới con mồi, chuẩn bị truy tung báo, bạch, cầm trong tay đoàn đao. Hắn nhanh chóng hướng về Gray tới gần, nhưng ngay tại nhanh muốn tới gần Gray thời điểm, hắn lại là bước chân uốn éo, cùng Gray thác thân mà qua, đi tới Gray sau lưng, trong tay đoàn đao, chém thẳng vào Gray phía sau trần trụi bên ngoài sau cái cổ mà tới. Đen nhánh thiết mộc đoàn đao trong tay hắn, liền uyển như lưỡi hái của tử thần, muốn thu hoạch hướng về phía Gray đầu lâu. Thậm chí mang tới một tia sát ý, dù là Gray né tránh không kịp, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lưu thủ, mà sẽ trực tiếp vỗ xuống. Gray kịp thời quay người chặn này một đoàn đao, bất quá lại là bởi vì vội vàng ra tay bị chấn động đến có chút lui về phía sau hai bước. Ổn định thân hình, hắn hướng về phía Timothy đuổi theo. Nhưng Timothy thì sớm đã mượn lực cùng hắn kéo xa khoảng cách. Lóe lên một cái đã theo hắn phía bên phải hướng về phía hắn đánh tới. Vẫn như cũ là nhắm ngay cái cổ vị trí. Nghiêng người, trường kiếm ngang ngăn, chặn một đao kia. Gray lần nữa bị bức lui hai bước, mà chớ cuống tay thì là thong dong lần nữa trốn xa. Phanh, phanh, chiến đấu kế tiếp. Liền tựa như Bernal cùng Clip chiến đấu tái diễn, chớ cuống tay không ngừng theo các cái địa phương hướng về phía Gray đánh tới. Mà Gray thì là lấy bất biến ứng vạn biến, ứng đối lấy theo từng cái phương hướng đánh tới chớ cuống tay công kích. Chớ cuống tay tốc độ đích thật là muốn so Gray nhanh hơn không ít. Tại tốc độ của đối phương trước mặt, Gray hoàn toàn chính xác rất khó có thể hình thành hữu hiệu công kích. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, hắn chỉ sợ cũng muốn bước Bernal theo gót, giống Bernal thua ở Clip trong tay đồng dạng, thua ở Timothy trong tay. Nhưng hắn không phải Bernal, Timothy cũng không phải Clip, hắn tuyệt không có khả năng làm giống nhau một màn lần nữa xảy ra. Trên thực tế có một loại phương pháp, lập tức có thể nghịch chuyển hắn tình huống hiện tại. Chẳng hạn như bộc phát ra nuốt hàn hổ máu sau thu hoạch đến hàn hổ lực lượng đặc tính. Lấy hàn hổ lực lượng, cho dù là vội vàng ra tay, cũng đủ làm cho Timothy ăn thiệt thòi. Dù sao tu tập, truy phong báo, Timothy lực lượng thực sự quá yếu, thậm chí so tu tập, phong lang, Bernal cũng còn phải yếu hơn một chút. Bất quá hắn cũng không tính làm như vậy. Ở đây người bên trong có được hung huyết chiến sĩ thực lực khoảng chừng 6 vị. For gia tộc cùng Smolly gia tộc hai vị bá tước càng là có cuồng huyết chiến sĩ thực lực. Lấy những người này nhãn lực, hắn nếu là vận dụng xuất siêu gia bình thường lực lượng, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị nhìn ra. Cho dù đối với trên người mình này khác hẳn với lẽ thường lực lượng, hắn đã tại Fergus gia tộc tàng thư thất trong sách tìm được coi như hợp lý che giấu phương pháp. Bất quá hắn như cũ không có ý định tùy ý hiện ra. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Hiện tại Timothy, còn không có bức bách đến hắn không thể không vận dụng hàn hổ lực lượng đặc tính trình độ. Lạch cạch, huyết lực rót vào hai chân của hắn bỗng nhiên bành trướng một vòng, sau đó hắn đột nhiên quay người, ánh mắt vừa vặn cùng theo khía cạnh hướng về phía hắn đánh tới Timothy đối đầu. Mấy lần sau khi giao thủ, nhạy cảm thiên phú chiến đấu làm hắn nhìn rõ ra Timothy muốn xuất hiện địa phương. Cho nên trước Timothy một bước làm ra ứng đối, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, hai chân mãnh đạp lên mặt đất, siêu một tiếng, trong chớp mắt cũng đã tới gần Timothy, trong tay thiết mộc kiếm tàn nhẫn một kiếm chém ra, xoẹt, không khí tại hắn một kiếm này dưới bị xé nứt, tiếng gào chát chúa rõ ràng vang lên, mặc dù không có vận dụng hắn hiện tại lực lượng mạnh nhất. Nhưng cũng đã có thể so với không có nuốt hàn hổ máu thu hoạch được hàn hổ lực lượng đặc tính trước. Vận dụng huyết lực cường hóa phần tay lực lượng lúc không tốt, vừa mới chuẩn bị theo khía cạnh đánh úp về phía Gray. Liền thấy Gray đã chuyển hướng này bên cạnh, mấy bước cũng đã tới gần hắn. Kiếm trong tay càng là mang theo tiếng rít đánh tới. Timothy sắc mặt đột biến, huyết lực quán chú hai chân. Hướng về sau cấp tốc tránh lui mà đi. Bất quá, mặc dù hắn hai chân quán chú huyết lực sau tốc độ di chuyển so với Gray càng nhanh. Nhưng Gray dù sao cũng là xuất động thủ trước. Hơn nữa còn đánh Timothy một trở tay không kịp. Bành, tại Timothy còn không có tránh lui mở trước khi đến. Thiết mộc kiếm đã quét đến. Timothy chỉ có thể vội vàng dùng đoạn đao ngăn cản. Vốn là vội vàng ngăn cản, lại thêm lực lượng còn không bằng Gray, Timothy về sau nhanh chóng thối lui thân hình một cái lảo đảo, kém chút đứng không vững, hướng về sau nhanh chóng thối lui động tác tự nhiên cũng bị đánh gãy. Phanh, phanh, căn bản không đủ Timothy cơ hội đào tẩu. Gray đuổi kịp, một kiếm lại chém xuống một kiếm. Mỗi một kiếm uy lực đều có thể so với thu hoạch được hàn hổ lực lượng đặc tính trước. Vận dụng huyết lực tăng phúc sau lực lượng, cự lực theo trong tay đoản đao truyền đến, chấn động đến Timothy bước chân lộn xộn, thân thể không khỏi chính mình. Cho dù là vận dụng huyết lực tăng phúc hai chân, nhưng hai chân bị chấn động đến như nhũn ra, thân thể không khỏi chính mình, không cất bước nổi. Muốn tránh cũng không tránh được. Lạch cạch, bành, liên tục ba kiếm đánh xuống. Timothy trong tay đoản đao bị đánh bay. Thiết mộc kiếm trực tiếp bổ vào Timothy trên bụng. Đem Timothy bổ đến lăng không bay lên. Theo Gray góc độ, thậm chí có thể nhìn thấy Timothy sắc mặt bởi vì đau đớn mà hơi vặn vẹo. Dù là có chiến trang bảo hộ, cứng rắn chịu như vậy một kiếm cũng là tuyệt đối không dễ chịu. Bồng, huyết lực rót vào hai chân đột nhiên bành trướng một vòng, liền tựa như là trên chân lắp lò xo. Gray trong nháy mắt bắn ra, đuổi kịp rơi Timothy, sau đó một chân đá vào trên người đối phương. Xoẹt, Timothy ly chiến đài này đã không xa, lần này trực tiếp theo chiến đài trượt ra ngoài, ngã ở đứng dưới đài. Màu tím chiến trang phía trên bụi bẩn đều là cho bụi, toàn bộ chiến đài lần nữa còn sót lại Gray một người. Richie gia tộc vị thứ hai trung vị huyết chiến sĩ lần nữa bị Gray đánh bại. Từ đó Fergus gia tộc tính là hoàn toàn thu được trận này đối chiến thắng lợi. Richie gia tộc bại, thắng chính là Fergus gia tộc. Sáu cái tử tước gia tộc đứng đầu Richie người nhà thế mà bại. Ngoặc kép chấm chấm, dưới chiến đài, một đám quý tộc con em quý tộc hai mặt nhìn nhau. Tốt một lúc sau, mới có người mở miệng phát ra. Cho dù là gặp được Cliff bị Gray đánh bại, bọn họ cũng không có nghĩ qua Richie gia tộc sẽ bại. Cliff bị đánh bại đó là bởi vì chủ quan. Kế Chris sau đi lên Timothy, đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Mà Gray Fergus mặc dù có trung vị huyết chiến sĩ thực lực, nhưng dù sao còn quá trẻ, 17 tuổi không đến trở thành trung vị huyết chiến sĩ. đại biểu hắn tiềm lực to lớn, cũng đại biểu hắn kinh nghiệm cực độ khuyết thiếu. Giống Timothy như vậy trở thành trung vị huyết chiến sĩ nhiều năm người. Chỉ cần không nên kinh thường, dưới tình huống bình thường, thắng lợi cơ hồ là tất nhiên. Nhưng bây giờ đâu, Timothy thế mà bại, thua ở một cái không đủ 17 tuổi trong tay thiếu niên. Thật là làm bọn họ có chút khó mà tin được. Richie gia tộc thế mà bại. Oliver tử tước trong mắt vẻ mặt thay đổi liên tục. Thật sự là khiến người bất ngờ kết quả. Cũng là làm hắn không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Cho dù là từ đã từng một người thiêu phiên qua Oliver gia tộc, Richie gia tộc chiến thắng. Cũng so tốt hơn Fergus gia tộc chiến thắng. Bọn họ cùng Richie gia tộc bất quá là luận bàn ma sát. Nhưng cùng Fergus gia tộc lại là chân chính sinh tử đại thù. Dù sao bọn họ thế nhưng là ám sát qua Grey. Timothy thế mà bởi Grey Fergus. Nói cách khác, Richie gia tộc bại, Keppel Oliver cùng Boy Oliver miệng há mở liền quên khép lại. Thật lâu sau, mới mở miệng phát ra, tuổi tác đạt tới 20 tuổi hơn, trở thành trung vị huyết chiến sĩ đều đã nhiều năm. Timothy thực lực tuyệt đối không kém. Điểm này, cùng nói chiến đấu qua Keppel là rõ ràng nhất. Nhưng tại tình huống như vậy, thế mà bại, có thể nghĩ hiện tại cái này Grey Fergus chiến lược đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Gia tộc này thật là 17 tuổi không đến, sẽ không gia tộc tình báo có sai. Gia hỏa này mặc dù nhìn tuổi tác, trên thực tế đã có hơn 20 tuổi a. Không chỉ là thiên phú tu luyện, chiến đấu phương diện, Salorian trên mặt ngoại trừ ngoài ý muốn vẫn là ngoài ý muốn. Đây đã là cái này gọi là Grey Fergus thiếu niên mang cho hắn lần thứ hai ngoài ý muốn. 17 tuổi không đến liền đã trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Vốn đã với ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng đối phương liền ngay cả chiến đấu phương diện cũng có thiên phú cực cao. Trong lòng của hắn ngoài ý muốn liền càng thêm hơn, xem ra nhất định phải cùng phụ thân thương lượng một chút. Nên như thế nào đề cao đối Fergus gia tộc đặc thù tài nguyên nghiêng? Như thế nào giảm bớt Richie gia tộc đặc thù tài nguyên? Hắn một tay chống cái cằm, trong lòng lẩm bẩm, đối với có tiềm lực, có thực lực gia tộc, tự nhiên đến đại lực bồi dưỡng. Đến nỗi tiềm lực thực lực không chiếm ưu gia tộc, tự nhiên đến giảm bớt bồi dưỡng cường độ. Thế mà cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm, lại mạnh như vậy, mà tại bên cạnh hắn Perry, cũng là ánh mắt bên trong dị sắc liên tục. Hiếu kỳ đánh giá vị này cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên. Bessemer tử tước, Sally tử tước, For bá tước, Smalley bá tước, tất cả đều vẻ mặt không đồng nhất, ý nghĩ không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ, đều tất nhiên là mang theo có kinh ngạc cảm xúc cũng được. Ngay trong bọn họ, dù là thực lực yếu nhất, cũng đã là nắm giữ mấy ngàn cây M2 lãnh địa hung huyết chiến sĩ. Nhưng hôm nay bị kinh ngạc, thực tình không ít, dĩ vãng thời điểm, mấy năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Đặc biệt nhất là này kinh ngạc thế mà đến từ cùng là một người, một cái tuổi 17 tuổi không đến thiếu niên. Bọn họ tin tưởng, sau ngày hôm nay bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ tên của thiếu niên này. Thật sự là thiếu niên này liên tục hai lần mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.